Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, biến thái một người nhà. Nếu như nói, trước đó Trương Dương thi 710 phân, còn tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi, cái kia Lâm Diệp cái này 770 phân, liền tuyệt đối là không phải người. Thi đại học tổng điểm mới 750 phân, hắn thế mà liền thi cái 770 phân. Đây quả thực là lại để cho tại chỗ tất cả thí sinh đều không tự giác bắt đầu hoài nghi người phát. Lên, đến tột cùng bọn hắn nhiều năm như vậy vất vả học hành gian khổ. Đến cùng có phải hay không đọc được chó trên thân đi a? Nói đến chó, đúng lúc ở thời điểm này, trong trường học một con kia nhị cấp liền nghe đến Lâm Diệp mùi. Bay nhảy chạy tới, nhị cấp ngây ngốc ánh mắt. Tăng thêm cái kia hoan thoát vô cùng bộ pháp, bỗng nhiên xông lên, liền bổ nhào vào Lâm Diệp trên thân. Nhị cáp, Lâm Diệp, người nhưng đến, người không đến, ta đều không có lạp xưởng hun khói ăn. Ăn thật nhiều ngày mèo cất đâu. Lâm Diệp ba một chút đem nhị cáp cho hất ra, một mặt ghét bỏ reo lên. Mẹ nó, đừng có dùng người mẹ nó đớp cất đầu lưỡi liếm ta. Chấm ngoặc kép. Ngao ô, chấm ngoặc kép, nhị cấp một mặt ủy khuất đứng ở một bên, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hài. Mà lại, cái này nhị cấp không có chút nào sợ người. Tại chỗ nhiều học sinh như vậy cùng phụ huynh vây quanh, nó tuyệt không mang sợ, cứ như vậy mặt dày mày dạn dính tại Lâm Diệp bên người. Ủy khuất kêu lên, Lâm Diệp, người có phải hay không muốn đi, sẽ không lại về nơi này đến a? Vậy ta tiếp xuống chó sinh làm sao bây giờ a? Hoắc, nhị cáp, ánh mắt của ngươi vẫn đúng là rất thấy lâu dài a. Nguyên lai, nhị cáp cái đầu nhỏ dưa thật thông minh. Hàng năm hắn nhìn thấy thi đại học yết bảng loại trang diện này lúc, đều sẽ phát hiện có một bộ phận mùi quen thuộc học sinh từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục đến Kiến An lớp 10. Cho nên, năm nay nhìn thấy đồng dạng tình cảnh, nhị cáp trong nội tâm liền lập tức không có tin tức. Biết rõ Lâm Diệp cũng phải một đi không trở lại. Tính, dù sao ngươi cũng là vô chủ lang thang chó. Nếu không, nhị cáp, cùng ta trở về, thế nào? Vỗ vỗ nhị cáp cái đầu nhỏ, Lâm Diệp lại đối bên cạnh cha mẹ nói ra. Cha mẹ, nhà chúng ta không phải là vẫn muốn nuôi con chó sao? Cái này thế nào? Cái này, ngốc không kéo vài. Thật có thể giữ nhà a. Lâm mẫu xem xét nhị cấp cái kia nương pháo ủy khuất dáng vẻ, liền đồng dạng ghét bỏ bắt bẻ nói. Đúng nha, tiểu Diệp, con chó này xem ra có chút củi nha. Có phải hay không thuộc về loại kia đều không dài thịt chủng loại. Vậy sau này đánh tới ăn cũng không có vài cái nhai đầu a. Lâm phụ thì từ một tên thâm niên ăn hàng góc độ, đối nhị cấp tiến hành tổng thể đánh giá. Vừa nghe thấy lời ấy, nhị cấp tuy là không hiểu nhiều lắm có ý tứ gì. Thế nhưng bản năng toàn thân phát lạnh, cảnh giác vọt đến Lâm Diệp sau lưng, toàn thân run lẩy bẩy ngồi dậy. Lâm Diệp nhịn không được cười nói. Cha, người có thể hay không đừng nghĩ lấy ăn thịt chó a? Chó là nhân loại hảo bằng hữu đâu. Ta nói cho ngươi, người nếu là đem lời này phát đến trên mạng, tuyệt bức có một đồng yêu thương cẩu nhân sĩ tìm ngươi tính sổ. Lại nói, đây là Husky, đặc điểm của nó là được. Ngốc, không ngốc, khẳng định là chủng loại không tinh khiết. Không thể ăn, vậy ta không có ý kiến. Mang về liền mang về đi. Vừa nghe đến không ăn nhị cáp, Lâm phụ lập tức liền không hứng thú. Lâm mẫu cũng không có phản đối. Thế nhưng nàng còn muốn lại ngó ngó cái kia nhị cáp thời điểm, nhị cấp lại là cứng rắn trốn ở Lâm Diệp sau lưng không dám ra tới. Mà liền tại Lâm Diệp người một nhà vui vẻ rộn ràng nói xong cầu tử sự tình lúc, trước đó cuồng đánh quảng cáo tuyên truyền, sau đó lại bị Trương Dương cùng Lâm Diệp điên cuồng đánh mặt Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng, vừa liếm láp mặt lại gần. Lâm Diệp đồng học, Lâm Diệp đồng học, chấm ngoặc kép, Phạm hiệu trưởng một mặt nịnh nọt dáng vẻ, hướng về phía Lâm Diệp hô, chúc mừng Lâm Diệp đồng học thi đậu bớt trạng nguyên a. không biết Lâm Diệp đồng học có hứng thú hay không? Chấm ngoặc kép, không có hứng thú. Ta nói Phạm hiệu trưởng, người đầy cũng quá hố người đi. Diệp Tử đều thi bớt trạng nguyên, chỗ nào còn có hứng thú đi ngươi cái kia Kim Kiều trung học học lại a. Không đợi Phạm hiệu trưởng nói hết lời, Trương Dương lập tức đánh gãy, sau đó nói thêm, còn có chúng ta vừa rồi đánh cược, các ngươi Kim Kiều trung học vĩnh viễn không chính xác đến Kiến An biển quảng cáo sinh cùng tuyên truyền, đúng, đúng. Trương Dương đồng học, ta đương nhiên biết tuân thủ lời hứa, chỉ bất quá ta cũng không phải là mời Lâm Diệp đồng học đến chúng ta Kim Kiều trung học học lại, mà là ta ra 10 vạn khối mời Lâm Diệp đồng học làm chúng ta Kim Kiều trung học người phát ngôn thế nào. Hóa ra cái này Phạm hiệu trưởng đánh cho là cái chủ ý này. Từ biết rõ Lâm Diệp thi ra 770 phân không phải người điểm số trở thành thi đại học trạng nguyên về sau, Phạm hiệu trưởng ngược lại một trận cuồng hỉ, cảm thấy mình vừa phải bắt được một đợt cơ hội buôn bán. Vì vậy, trước tiên vọt tới Lâm Diệp trước mặt, muốn đem cái này từ trước tới nay thi cao nhất phân thi đại học trạng nguyên bắt lại. Làm Kim Kiều trung học người phát ngôn, 10 vạn khối, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ a. Đối với Kiến An thành phố loại này tiểu thành thị phổ thông tiền lương gia đình tới nói, thật là một khoản tiền lớn. Phạm hiệu trưởng tin tưởng, chỉ cần cái này Lâm Diệp cùng cha mẹ của hắn không phải người ngu, tuyệt đối không có lý do không động tâm. Thế nhưng, tại Phạm hiệu trưởng xem ra 10 phần chắc 9 sự tình, Lâm Diệp lại là không cần nghĩ tới một nói từ chối nói. Không có ý tứ, ta không có hứng thú. Chấm ngoặc kép, cái gì? Đây chính là 10 vạn khối a. Lâm Diệp đồng học, người suy nghĩ thêm một chút a. Cũng không phải muốn ngươi đến học lại, chẳng qua là lộ cái mặt, đập mấy chương tuyên truyền ảnh chụp làm người phát ngôn mà thôi a. 10 vạn khối, nhẹ nhõm liền có thể nắm bắt tới tay. Phạm hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Diệp thái độ như thế quả quyết, vừa tranh thủ thời gian chỉ ba mẹ của hắn nói ra. Ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải thay ba mẹ của ngươi ngẫm lại a. Cha mẹ ngươi khổ cực như thế cố gắng kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Ngươi nhẹ nhõm tiêu mấy ngày thời gian chụp mấy tấm hình liền lừa 10 vạn khối a. Cái này 10 vạn khối, đến bọn hắn lừa bao nhiêu năm a? Dựa theo Kiến An thành phố tiền lương trình độ, bình thường công nhân vân vân tới nói liền là 2-3 ngàn tiền lương. Một năm cũng liền 3 vạn khối. 10 vạn khối, đích thật là cần kiếm 3 năm. Thế nhưng, nghe nói như thế, không chỉ có là Lâm Diệp cười, ngay cả Lâm Diệp phụ mẫu cũng vui vẻ. Cha mẹ, tới tới tới, các ngươi nói cho một chút vị này Phạm hiệu trưởng, 10 vạn khối, nhà chúng ta cần phải mấy ngày. Lâm Diệp thế nhưng biết rõ hiện tại chính mình Lâm sư phụ mì ăn liền kiếm tiền năng lực. Mười mấy 20 nhà chi nhánh, mỗi ngày đều là đầy ngập khách cung không đủ cầu đâu. Tiểu Diệp, người thuyết pháp này có phải hay không rất khiêm tốn một chút a? Lâm mẫu cười cười, nói ra, sao có thể dùng thiên mà tính đâu. Nhà chúng ta tiệm mì một ngày buôn bán ngạch cộng lại đều hơn mấy chục vạn đâu. 10 vạn khối, đoán chừng cũng liền 4-5 tiếng liền có thể kiếm được. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lâm Diệp cũng là nhịn không được cho mình lão mụ giơ ngón tay cái lên. Hắn lần này tính là thật tin tưởng chính mình trang bức năng lực là di truyền. Mà Kim Kiều trung học Phạm hiệu trưởng thì là càng thêm trợn mắt hốc mồm. Đây chính là 10 vạn khối a. Mấy giờ liền lừa 10 vạn khối. Đây là in sao phiếu đâu. Vẫn là cướp ngân hàng a. Cái này toàn gia làm sao đều cùng người bình thường không giống nhau a. Cái này toàn gia đến tột cùng đều là thế nào biến thái a. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.